Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Linh Châu. Linh Châu là một cái rất đặc biệt châu quận. Hắn tại Kinh Sư phía Bắc, 800 dặm bên ngoài. Không tính xa, chỉ là trên đường núi nhiều. Đi đường không tiện, làm cho muốn tầm vài ngày hành trình. Nếu bão nổi bay lên, một canh giờ đã đến. Đương nhiên, giống nhau cường giả phi không lâu như vậy, Tiết Thanh Thu trình tự ước chừng không sai biệt lắm có thể. Cho nên tại đây căn bản không phải hoang dã biên giới, mà là đất liền khu. Trước kia là Tâm Ý Tông cùng Tự Nhiên Môn cạnh tranh một mảnh địa vực. Nhưng nơi này thổ địa cằn cỗi, cũng không có tài nguyên khoáng sản tài nguyên. Ngoại trừ non xanh nước biếc nhìn về phía trên rất có linh khí, bên ngoài cũng không có ưu điểm gì. Về sau tại triều đình điều giải hạ, lưỡng đại tông môn đều rút lui khỏi cái này tấm gân gà chi địa. Bởi vì không có siêu cấp tông môn phân đà tiến vào chiếm giữ. Nơi đây cũng đã thành không ít giang hồ tán nhân lựa chọn lập môn chỗ. Các loại nhị tam lưu thậm chí không nhập lưu tông môn. Gia tộc. Võ quán khắp nơi đều có, mới đầu cũng chỉ là võ phong cực thịnh, dân phong biêu hãn, nhưng về sau ma môn tất cả tông cũng đi đến bên trong chui vào. Cũng có chút biến vị, ma môn cho tới nay đều là rất thảm, hàng ổ giống nhau đều ở rừng núi hoang vắng dưới mặt đất chỗ tối. Không thể đơn giản bạo lộ, hạch tâm công pháp lại càng giấu đắc ngay rất nhiều trưởng lão cũng không biết ở nơi nào. Nhưng ở trong thành thị luôn phải có chút ít ổ điểm. Linh Châu đặc thù tính khiến cho mọi người không hẹn mà cùng đều ở đây ở phía trong thành lập ổ điểm. Trong lúc vô tình lại thành ma môn tụ cư địa. Sau kinh sư ma môn còn nhiều. Mới đầu cũng không đóng quân. Chính là cái chạy trốn chi địa. Triều đình chính đạo đến áp chế rồi. Tự giải tán lập tức. Danh tiếng đi qua quá khứ. Lại mọc lên như nấm xuất hiện. Thú vị chính là ma môn bị tiễu chạy trốn rồi, chính đạo tông môn lại không tốt đóng quân, Tâm Ý Tông tiến vào chiếm giữ rồi, Tự Nhiên Môn mất hứng, Tự Nhiên Môn tiến vào chiếm giữ rồi, Tâm Ý Tông mất hứng, rằng co mấy lần về sau lại thành thuộc địa vô hạn tuần hoàn, cuối cùng đơn giản nhậm chức đám này ma môn dòi bỏ ở chỗ này tụ tập. Dù sao tại đây thì ra là cái ổ điểm, căn cơ cũng không tại đây, tiêu diệt cũng không còn gì quá lớn ý nghĩa, tại là ma môn chậm rãi thật đúng là chiếm giữ xuống dưới. Từ nay về sau tại đây tựu trở nên rất thần kỳ. Nói thí dụ như, bên ngoài buôn bán đến muối lậu các loại, hoặc là của trộm cướp hát cái gì, tất cả đều là đến nơi đây phá giá chảy ra. Là nhất hắc chính là buôn lậu, thủ tiêu tang vật, làm giả vân, vân lòng dạ hiểm độc căn cứ. Lại nói thí dụ như, tại kinh sư cái loại này văn minh tập trung hơn nữa có hạ hầu địch nhìn chằm chằm địa phương. Cái loại này bên đường giết người tình huống cùng với sinh tử hắc quyền thi đấu đều là rất khó tồn. Tại, nhưng ở chỗ này tựu phi thường thịnh hành, Hạ hầu địch đối với kinh sư bầu không khí xác thực là phát huy rất quan trọng yếu tác dụng. Tiết mục mắng đắc cũng không khách quan, nhưng đừng tưởng rằng đây là một huyết tinh hắc ám chi đô. Trên thực tế bị buôn lậu súng mậu những vật này kích thích đắc ngược lại là phi thường phồn hoa. Hưng thịnh, thập phần giàu có, địa phương tất cả lớn nhỏ tông môn như rừng, võ phong cực thịnh. Trong đó đứng hàng chính đạo cũng không tại số ít, ngư long hỗn tạp, chính ma cùng tồn tại, cho nên tại đây giang hồ mùi vị đậm, mọi người y đủ giang hồ quy củ làm việc, thậm chí có thể nhìn tới vì thiên hạ giang hồ hơi co lại bàn. Triều đình có quan phủ lúc này thống trị dân sinh, lục phiến môn còn có phân đà, phụ trách hàng ngày trị an. Cũng phụ trách làm một ít luận võ hát khế ước hát những phương diện này công chứng cân nhắc quyết định. Chính ma hai đảo ở chỗ này ngược lại đều rất cho quan phủ mặt mũi. mọi người tại nhiều khi xác thực cần như vậy cái công chứng phương. Để tránh ba ngày hai đầu toàn bộ vai võ phụ cũng không phải công việc. Linh Châu là một quận, Hạ Hạt 8 cái huyện, thủ phủ đã kêu Linh Châu thành. Thành chủ thường thường đều là từ một cái sẽ không chút nào võ công thuần túy thống trị dân sinh. Người đảm nhiệm, tại trên lập trường tuyệt đối trung lập không thiên vị. Đương nhiên, cái này vị thành chủ thường thường đều ở các tông môn xanh dờn dưới ánh mắt lạnh run. Cái gọi là trung lập cơ bản làm không được, trung quy sẽ biến thành một loại tông cầu. Khi đó triều đình lại thay người, như thế tuần hoàn, có thể có thủ đột tại khắp nơi trong lúc đó chơi cân đối chơi quyền mưu cái chủng loại kia. Đại lão thành chủ, ngàn năm qua không có xuất hiện qua, đây đúng là không phải thánh không thể vì nan đề. Tinh Nguyệt Tông tại Linh Châu ổ điểm cũng có mấy trăm năm lịch sử rồi. Mới đầu là dùng trên mặt bán son bột nước mặt tiền cửa hàng làm yểm hộ tiểu ổ điểm. Gọi là son trai, đương làm Tiết Thanh Thu bước vào động hư về sau. Người khác đơn giản không dám khai chiến. Cũng có thể chẳng phải trốn trốn tránh tránh. Có thể lựa chọn một cái phù hợp thành thị thường trú. Tiết Thanh Thu lựa chọn Linh Châu. Có tông chủ trường kỳ tọa chấn Linh Châu son trai từng bước mở rộng kinh doanh. Biến thành thanh lâu, son bột nước, châu báu châm, cài tóc, đóng vai, lăng la tơ lụa đám tập trung phường thị, náo nhiệt vô cùng, biến thành son phường, rất nhiều người cũng không biết nơi này là Tinh Nguyệt Tông nơi đóng quân. Chỉ cho là cái náo nhiệt phường thị ni. Đương nhiên Tiết Thanh Thu không có trông cậy vào giấu giếm được nhất định trình tự người. Cho nên hắn đối với Hạ Hầu Địch cũng không dám nói, ta Linh Châu. Cơ Thanh Nguyên cũng biết nàng tại Linh Châu, vì vậy làm ra thần kỳ bổ nhiệm, dưới mắt cục diện rất là vi diệu, bởi vì Tinh Nguyệt Tông chuyển sáng tỏ, bị đóng cửa tước rồi, mà ngay cả Linh Châu thành chủ đều là Tinh Nguyệt Tông đại tổng quản. Son Phường sợ là đã muốn có thể công nhiên sửa cái bảng hiệu phủ lên Tinh Nguyệt Tông. Sau đó đem cả Linh Châu thành làm của riêng, học tám đại tông môn cắt cứ một phương. Bởi vậy có thể thấy được Cơ Thanh Nguyên cái này bổ nhiệm là cỡ nào có sáng ý. Ít nhất có thể trông thấy là tất cả giang hồ thế lực ở chỗ này cân đối sắp bị lập tức phá hư. Tinh Nguyệt Tông có khả năng đã bị từ trước tới nay nghiêm trọng nhất đồng đạo cô lập. Cùng với chính đạo cực đoan bài xích, dẫn phát quần hùng cũng khởi mà công cũng không phải không thể nào. Hô, Tiết Mục tựa ở phủ thành chủ hậu viện ghế nằm thượng. Nhất quyển hồ sơ che ở trên mặt, mệt mỏi vặn eo bẻ cổ. Chỉ là thành chủ nhu yếu giải các loại hồ sơ. Tự trọn vẹn nhìn hắn vài ngày còn không có xem hết. Con mắt đều xem đau xót. Hắn cũng không phải đến làm ruộng. Đối với khích lệ nông, vụ tang, phát triển khoa học kỹ thuật cây, tố tụng dân sự, những chuyện này hắn một chút hứng thú đều không có. Cũng hoàn toàn không thành thạo. Xem những vật này thấy thực là một cái đầu hai cái đại. Cũng may Linh Châu cái này ngàn năm qua tự nhiên đã muốn hình thành hệ thống. Quan lại thể chế hoàn thiện, chức quyền rõ ràng, chỉ cần ngươi không muốn ôm quyền, không ngại dân chính quyền lực bị mất quyền lực. Nói toạc ra chính là một chỉ biết con dấu heo để làm thành chủ. Tại đây dân sinh cũng sẽ không có thay đổi gì, thượng giải quốc khố bạc một tiền cũng sẽ không thiếu. Huống chi Tiết Mục còn không phải Linh Châu quận trưởng, hắn chỉ để ý Linh Châu thành, còn có cái thủ trưởng ở phía trên khống quản đại sự đâu rồi. Cơ Thanh Nguyên cũng sẽ không lại để cho hắn nắm hết quyền hành đắc khinh địch như vậy. Nói một cách khác, kỳ thật Tiết Mục chính là quản giang hồ, thành thị xây dựng cùng hắn không có quan hệ gì, hắn ý đồ của mình cũng là như thế. Cơ Thanh Nguyên ý đồ cũng giống như thế, chỉ có điều xem kết cục có thể theo ai ý đi. Cho nên tại đây lục phiến môn rất trọng yếu a hát. Lục phiến môn nghe sai sử, cái kia thì có 7-8 phần lo lắng. Linh Châu tất cả huyện lục phiến môn bộ đầu là Thiết Bài. Linh Châu thành bộ đầu là Đồng Bài, Linh Châu quận tổng bộ là Ngân Bài. Tiết Mục trong túi quần có một khối kim bài. Quả nhiên quan ở kinh thành ra địa phương chính là tài trí hơn người. Tân thủ thôn địa ngục độ khó bắt đầu, cuối cùng vẫn có hồi báo. Thật sự là cảm ơn Hạ Hầu Địch. Tiết Mục trên mặt đang đáp hồ sơ thì thảo tự nói, hi, bên người truyền đến cười khẽ thanh âm. Mộng Lam tại bên người vì hắn quạt phong, cười nói, công tử đến Linh Châu, rõ ràng suy nghĩ Hạ Hầu tổng bộ đâu này, chú ý có người ghen nha. Mộng Lam so Tiết Mục còn sớm một ngày đến Linh Châu. Nàng chỉ làm một sự kiện, tại phủ thành chủ bên ngoài khải đàn nửa khúc, phiêu nhiên nhi khứ, thiên hạ giang hồ tuy nhiên đều lảng tránh kinh sư. Đó là bởi vì không vì chi trận nguyên nhân. Trên thực tế kinh sư dù sao cũng là kinh sư. Thiên hạ phồn hoa nhất chi địa, chính trị kinh tế tuyệt đối trung tâm. Kinh sư bất cứ chuyện gì đều là thiên hạ trong chóng đo chiều gió. Giang sơn tuyệt sắc phổ, tuy nhiên còn không có khắc bản. Nhưng Mộng Lam cầm tiên danh tiếng trải qua nhiều ngày như vậy truyền lưu, cũng sớm đã truyền đến Linh Châu. Một khúc dừng lại can qua, cái này mang theo cực độ truyền kỳ sắc thái cầm tiên tử bị người truyền miệng đã sớm truyền đắc. Thay đổi dạng, khoa trương nhất bản vốn đã là tuyên chiết nghe xong tiếng đàn buồn vô cớ rơi lệ. Mạc Tuyết Tâm khóc giống nghẹt ngào, hai đại động hư nắm tay giảng hòa. Hoàng đế nghe vậy ra hoàng kim vạn lượng cầu cầm tiên một khúc mà không thể được. Linh Châu người cũng không biết vị này cầm tiên là Tinh Nguyệt Tông yêu nữ, cũng chỉ cho là cái gì thần bí giang hồ tán tiên ấy nhỉ. Mỗi người chờ mong đắc muốn chết. Kết quả Mộng Lam nghênh ngang mà tại phủ thành chủ trước khải đàn, bị người nhận ra được. Phủ thành chủ cửa ra vào trong chớp mắt đã bị người vây quanh cái ba tầng trong ba tầng ngoài. Mỗi người tranh giành đổ, khiến cho cùng chợ bán thức ăn đồng dạng. Tại một mảnh huyên náo ở bên trong, Mộng Lam nhẹ giọng thở dài, còn không có đạn đánh hết tựu phiêu nhiên chạy trốn. Tiếng đàn như thế nào? Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không mấy người nghe rõ ràng. Ngược lại là giúp nhau trách cứ, đều là đối phương không có tố chất, lại để cho cầm tiên tử không có thanh tịnh, thất vọng mà đi. Làm hại mọi người không có nghe tiên âm, càng có khoác lác, tỏ vẻ chính mình nghe rõ ràng. Quả nhiên nghe thấy chi rơi lệ vân vân, trong lúc vô hình lại giúp Mộng Lam hung hăng mà thổi một trận. Không nghe thấy tin là thật, lại càng dẫm chân tiếc hận không thôi. Người tranh giành ta nhau nhau, thiếu chút nữa tại phủ thành chủ cửa ra vào náo loạn vừa ra toàn bộ vai võ phủ. Cuối cùng là lục phiến môn toàn quân xuất động mới miễn cưỡng áp xuống dưới. Mộng Lam người không tại Linh Châu, cũng đã đem bà Linh Châu nháo cái long trời lỡ đất. Đây cũng là Tiết thành chủ tiền nhiệm cuộc chạm trán nhỏ. Vừa ra tay tựu không giống người thường, ngay người chấp hành Mộng Lam cũng không biết hắn rốt cuộc là muốn làm gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.